Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2411, chương 2412, bức tranh lập công. Không đúng tương đương, Lục Ly đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Hắn còn có một tái chiến thú năng động, U Linh Vương có thể mang theo Thiên Ly Châu chạy a. U Linh Vương mặc dù ra ngoài sẽ lập tức trở nên suy yếu. Nhưng nó nuốt U Tuyền sau có thể khôi phục nhanh chóng. U Linh Vương, ra ngoài. Lục Ly đối U Linh Vương hạ lệnh. U Linh Vương quang mang lóe lên liền xông ra ngoài. Nắm lên Thiên Ly Châu tựu chạy như điên. Bất quá vẻn vẹn phi bôn hai hơi thời gian. Tốc độ nó lập tức đại giảm. Trên thân khí tức cũng biến thành cực kỳ uể oải. Tại đệ tam tức thời gian sau tốc độ chỉ có ban đầu 1/5. Ông tương đương, Lục Ly đem U Linh Vương thu vào. Ném vào U Tuyền Thủy bên trong. U Linh Vương từng ngụm hút vào U Tuyền Thủy. Nuốt vào hơn 10 khẩu về sau khí tức lập tức khôi phục. Lại trở nên tinh thần phấn chấn. Ra ngoài, Lục Ly tinh thần chấn động. Lại đem U Linh Vương thả ra. Tiếp tục mang theo Thiên Ly Châu lao nhanh, dạng này xuống tới U Tuyền Thủy tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Nhưng U Linh Vương lại có thể không ngừng đem Thiên Ly Châu mang theo hướng chỗ sâu phóng đi. Ếch, đằng sau truy tung đan cửu đăng, thần niệm dò xét đến một màn này. Trên mặt xuất hiện một tia ngạc nhiên, Lục Ly có một cái U Linh Vương cái này hắn là biết đến. Hắn có chút không hiểu chính là vì cái gì U Linh Vương mỗi lần tiến vào Thiên Ly Châu bên trong. Sau khi đi ra lập tức khôi phục như lúc ban đầu giống như một mực là như vậy. Hắn muốn đuổi kịp Lục Ly độ khó tựu rất lớn. Bởi vì giờ khắc này hắn phi thường suy yếu. Tốc độ của hắn so trước đó chậm mấy chục lần. Đương nhiên hắn cũng có thể cưỡng ép tăng tốc. Vấn đề là tại tốc độ này càng nhanh. Suy yếu đến càng nhanh, giống như hắn đi theo sông vào chỗ sâu lời nói. Chết đi có thể cũng không phải không có. U Linh Vương mang theo Lục Ly không ngừng hướng chỗ sâu phóng đi. U Linh Vương mỗi lần tiến vào Thiên Ly Châu bên trong liền hội trong nháy mắt khôi phục. Sau khi ra ngoài lại phi tốc lao nhanh, mà lại bôn tẩu tốc độ đạt tới cực hạn. So đan cửu đăng tốc độ bây giờ đều muốn nhanh rất nhiều. Tại cái này không chỉ thần lực bị suy yếu, nhục thân cùng linh hồn đều sẽ suy yếu, chỉnh thể chiến lực lại không ngừng yếu bớt, nương theo lấy thời gian trôi qua cuối cùng đan cửu đăng hội. Sẽ, liền phổ thông tam kiếp thiên thần đều đánh không lại, giờ phút này đan cửu đăng chiến lực liền xuống trơn trượt lợi hại. Đoán chừng giờ phút này liền có thể so tứ kiếp đỉnh phong, lại mang xuống. Chiến lực lại không ngừng trượt, cuối cùng có thể liền U Linh Vương đều chiến không được. Nhất định phải liều một lần. Đan cửu đăng cắn răng, trong thân thể của hắn thần lực điên cuồng vận chuyển, trên chân sáng lên thanh sắc quang mang, tốc độ thoáng cái tiêu thăng. Trong tay hắn xuất ra một mai màu trắng xương cốt hạt châu. Thần lực điên cuồng vận chuyển. Xương kia hạt châu sáng lên vạn trượng bạch quang, đạo đạo thần uy tràn ngập mà ra, đem phụ cận xương mù tím đều cho đánh tan. Tốc độ của hắn đã tăng lên đi lên, song phương cự ly nhanh chóng bị rút ngắn. Thiên Ly Châu bên trong Lục Ly thần niệm một mực khóa chặt đan cửu đăng tự nhiên phát hiện. Hắn biết đan cửu đăng muốn liều mạng, giống như hắn không nghĩ biện pháp ứng đối lời nói. Đợi lát nữa U Linh Vương hội sẽ nhẹ nhõm bị đánh giết. Vậy mà hậu thiên cách châu bị chấn nát, hắn cũng sẽ bị đánh giết. Hắn mục quang nhìn về phía Thánh Hoàng Chi Nữ, truyền âm nói: Huyết Linh Nhi, nhưng còn có sức đánh một trận. Thánh Hoàng Chi Nữ trước đó lúc đầu cực kỳ suy yếu, tiến vào Thiên Ly Châu bên trong khôi phục một chút. Huyết Linh Nhi truyền âm nói: Chỉ có một kích chi lực, hiện tại trong thân thể năng lượng chỉ có thể phóng thích một lần công kích. Một lần công kích về sau, chỉ có thể bó tay thay mặt đập chết. Một kích, Lục Ly cắn răng, chuẩn bị tự mình động thủ kháng một kháng. Hắn đi qua trong khoảng thời gian này khôi phục, miễn cưỡng khôi phục một chút, cũng có thể xuất thủ mấy lần, giống như đan cửu đăng chiến lực cùng trước đó đồng dạng. Vậy làm sao xuất thủ đều là chết? Hiện tại đan cửu đăng hẳn là rất suy yếu, chiến lực giảm bớt đi nhiều. Vậy hắn tựu còn có sức liều mạng. Cái kia bạch cốt châu tử là thánh binh mảnh vỡ, sở dĩ Lục Ly lấy ra thần thiết. Hắn nghĩ nghĩ, mục quang nhìn về phía bên cạnh mấy món thượng cổ bảo vật. Những này thượng cổ bảo vật đều rất mạnh, có lẽ có thể giúp hắn đỡ một chút hào giác không tốt cản. Giới chỉ quá nhỏ, binh khí không dùng đến, chiến giáp không có luyện hóa. Kia còn lại bộ kia sơn thủy hỏa, này hỏa quyển dài rộng vừa lúc cùng người không sai biệt lắm. Cũng không biết có thể hay không giúp hắn cản thoáng cái, hưu. Bên ngoài đan cửu đăng sẽ vọt tới, Lục Ly không kịp nghĩ nhiều. Hắn thần niệm khóa chặt phía ngoài đan cửu đăng, tại hắn sẽ xông lại thời điểm, Lục Ly đem U Linh Vương thu vào ném vào U Tuyền Thủy bên trong. Hay tương đương, hắn chợt quát một tiếng, thần lực điên cuồng vận chuyển, thần thiết sáng lên kinh thiên quang mang, mênh mông thần uy phúc tán mà ra, hư không chấn động, liền là giờ phút này. Lục Ly gặp đan cửu đăng lao đến, hét lớn một tiếng theo thiên ly châu bên trong vọt ra. Hắn một cái tay cầm thần thiết, một cái tay khác cầm bức tranh xuất hiện ở bên ngoài. Chết! Hắn gào thét, thân thể hóa thành bạch quang, vọt tới đan cửu đăng trước mặt, vung lấy thần thiết đối đan cửu đăng đập ầm ầm xuống. Ếch, đan cửu đăng vạn vạn không nghĩ tới Lục Ly lại dám chủ động công kích hắn không bằng hắn. Sống hơn 20 vạn năm, một thân kinh lịch vô số trận chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu há lại Lục Ly loại này thanh niên có thể so trong tay hắn bạch cốt châu tử. Hướng Lục Ly thần thiết bay đi, đồng thời hắn một cái tay khác xuất hiện một cây trường thương. Đối Lục Ly đột nhiên đâm tới, còn như Lục Ly trong tay cầm tranh hắn không nhìn thẳng. Tranh này không có bị luyện hóa, sở dĩ không thể thôi động, không có bất kỳ cái gì thần uy, tăng thêm cái này sơn thủy họa bên trên đều không có quá nhiều thần văn. Nhìn không giống như là trọng bảo. Rầm rầm rầm tương đương, trường thương này rõ ràng là chí bảo. Đang thúc dục động về sau, đạo đạo hào quang tỏa ra, đầu thương những nơi đi qua không gian xuất hiện vết rách. Như mạc nhện, từng đạo khí thế khủng bố theo đầu thương nơi đó tràn ngập mà ra. Cảm giác có thể xuyên thủng hết thảy, Lục Ly cả người đều căng thẳng, linh hồn bên trong hiển hiện từng đạo nguy cơ chí mạng cảm giác. Hắn không nghĩ tới đan cửu đăng thực lực bị suy yếu nhiều như vậy. Vẫn còn có như vậy chiến lực mạnh mẽ. Trường thương này giống như đâm vào trên người hắn. Hắn đoán chừng liền cặn bã cũng sẽ không còn lại. Ông tương đương, như thế trước mắt. Hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào có thể nghĩ. Chỉ có thể đem thánh hoàng chi nữ phóng ra. Thánh hoàng chi nữ thân thể hóa thành thiểm điện. Hướng đan cửu đăng đầu vỗ tới, rầm rầm rầm tương đương, màu trắng xương cốt hạt châu cùng thần thiết va chạm vào nhau. Không gian lập tức bị xé nứt, kinh khủng bạo tạc sóng xung kích quét sạch khắp nơi, bốn phía xương mù tím đều bị đánh tan. Gần như đồng thời, trường thương đâm vào bức tranh đó phía trên, Lục Ly không có đi chú ý bạch cốt châu tử. Lực chú ý đều tại trường thương này phía trên, giống như bức tranh chịu không được, vậy hắn tự chết không táng thân chi địa. Ếch, a, hai đạo tiếng kinh ngạc khó tin đồng thời vang lên. Lục Ly cùng đan cửu đăng trong mắt đều xuất hiện chấn kinh ngạc chi sắc. Bởi vì kia cán kinh khủng trường thương đâm vào bức tranh phía trên. Thế mà đâm đi vào, không sai. Trường thương một đoạn chui vào trong bức tranh, tựa như là đâm vào trong nước, không có bất kỳ cái gì gợn sóng, không có bất cứ động tĩnh gì, một nửa trường thương biến mất, trường thương không chỉ không có từ bức tranh phía sau đâm ra đến, còn không có bất luận cái gì động tĩnh, tựa như là này họa quyển bên trong có một cái thế giới. Một nửa trường thương đâm vào một thế giới khác bên trong. Oanh, thần thiết cùng bạch cốt châu tử chạm vào nhau, đưa tới nổ lớn, lục ly cùng đan cửu đăng đều bị đánh bay ra ngoài. Thánh hoàng chi nữ đồng dạng bị đánh bay, thiếp tay của nàng đến muốn vỗ trúng đan cửu đăng, đáng tiếc bị đan cửu đăng lấy ra một món khác pháp khí chặn. Phốc, lục ly vốn là thụ thương, giờ phút này thương thế nặng hơn mấy phần, bỗng chốc bị hất bay ra ngoài, người giữa không trung tiên huyết cuồng phún, hắn thân thể vọt lên tiến vào thiên ly châu bên trong. Thánh hoàng chi nữ cũng thu vào, hắn đem U Linh Vương phóng xuất, mang theo thiên ly châu chạy như điên, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.